Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, chương 348, truy sát liên hoàn vụ án giết người. A tương đương, Mizuma Suki vươn người một cái. Hoàn Mỹ sáng sớm, thanh tra. Ở Nam Chome công viên phát hiện một bộ thi thể mới vừa dưới flag bị người thu rồi. Shiratori đi tới nói rằng ngã một lần khôn ra thêm. Mizuma Suki đứng lên. Cho Sato Miwako phát cái tin nhắn nói cho bản thân nàng muốn sau khi đi ra ngoài luôn mãi xác nhận. Đem điện thoại di động thả ở trong túi diện sau khi. Mizuma Suki đoàn người xuất cảnh ở vào năm đời mục đích trong công viên. Mizuma Suki quan sát trước mắt thi thể người chết là một cái nam tử. Tuổi chừng 35 tuổi. Tóc ngắn. Trên người xuyên màu nâu dày jacket. Thân dưới mặc quần dài màu đen. Màu đen dày da thân cao chừng là 1m75. Thể trọng 50kg tả hữu. Hơi gầy nguyên nhân cái chết là độn coi trọng kích đầu. Bởi vì nhiều lần công kích, người chết toàn bộ xương sọ đã phá nát. Hung khí phán đoán còn đang đợi kiểm tra thi thể kết quả. Có điều Mizuma Suki trong lòng đã có một cái đại thể ý nghĩ thanh tra. Tư liệu đã từ tam hệ điều đến rồi. Shiratori cầm một loa giấy đi tới. Cảm ơn. Mizuma Suki đưa tay. Tiếp nhận. Chỉ mấy ngày trước liền nghe qua Sato Miwako oán giận có một cái khó làm liên hoàn vụ án giết người. Hung thủ gây án đều là truy sát đập đầu cho nên mới từ Miwako nơi nào muốn tới trước tư liệu. Dùng để tiến hành so sánh nhìn một chút có hay không là đồng nhất hung thủ gây nên để phán đoán có. Hay không tiến hành cụng án xử lý những này vụ án gây án thời gian trên căn bản đều là 8 giờ tối. Đến 2 giờ sáng trong lúc đó tử vong thời gian bước đầu suy đoán hẳn là tối ngày hôm qua 9 giờ. Đến 10 giờ tả hữu phụ trách tiến hành kiểm tra thi thể pháp y nói rằng. Tử vong thời gian phù hợp đặc thù người chết đều là bị mới đầu truy sát liên tục đánh đầu mà chết. Trên căn bản đều là sau não một đòn. Còn lại đều ở trán phụ cận phân bố. Hiển nhiên là trước tiên đánh lén. Đón lấy chính diện đánh, người chết đầu cùng hung khí tiếp xúc diện vì là hình vuông. Bước đầu phán đoán là mới đầu truy sát. Trong đó nặng nhất, coi trọng nhất một đòn ở phía sau não. Mà vết thương chí mệnh là trán mấy lần đả kích hung khí giám định kết quả cũng đi ra. Rồi hướng lên hơn nữa từ hiện trường ngổn ngang trong hoàn cảnh suy đoán hung thủ hành hung quá. Trình, cùng tam hệ trong báo cáo suy đoán cũng gần như, bởi vì tam hệ phá án thủ đoạn trên căn bản tất cả đều là Mizuma Suki trước đây bồi dưỡng được đến. Bởi vậy cùng Mizuma Suki quen thuộc độ cao trùng hợp, liền ngay cả báo cáo đối với Mizuma Suki tới nói cũng là như chính hắn làm như thế quen thuộc. Giám định nhân viên khuếch tán lục soát phạm vi, thi thể đưa đến phòng thí nghiệm tỉ mỉ phân tích. Những người khác lưu lại điều chỉnh sách đối với nhân thủ những người còn lại thu đội. Bất cứ lúc nào chờ đợi mệnh lệnh, Mizuma Suki hạ lệnh. Nói trắng ra chính là trước tiên mang theo một phần không giúp được gì người đi về trước Mizuma. Suki cùng Sato Miwako gặp mặt sau khi hai người phi thường nhất trí làm ra giống như đúc thủ thế. Duỗi ra một cái tay lòng bàn tay hướng lên trên. Cũng chính là hướng về đối phương yêu cầu thứ nào đó thủ thế, người muốn cái gì? Sato Miwako biết rõ còn hỏi Mizuma Suki lông mày nhíu lại. Vậy người muốn cái gì? Người nói xem. Sato Miwako cũng học Mizuma Suki dáng vẻ nhướng mày, người cảm thấy thế nào? Mizuma Suki nở nụ cười, này. Vụ án này vốn là vẫn là phía ta bên này ở làm ai? Tuy rằng trong đó một phần ở trong tay ngươi thế nhưng quả nhiên cần phải trao trả cho ta tốt hơn. Đi, hiểu một hiểu tới trước tới sau có được hay không? Sato Miwako xoa eo trừng mắt Mizuma Suki nhưng là đây là mới nhất một phần a. Mizuma Suki không hé miệng. Nếu mới nhất một vụ án do phía ta bên này đến công việc. Vẫn là xin ngươi đem vụ án này trước liên lụy bộ phận đồng thời chuyển giao đến đây đi. Rất rõ ràng, hai người ở cướp giật cụng án sau khi liên hoàn vụ án giết người điều tra quyền lợi Mizuma Suki đức hạnh nghề nghiệp hoàn toàn thể lực. Bây giờ đối với vụ án có một luồng ép buộc chứng bình thường trong lòng. Cũng chính là không đem vụ án xong xuôi. Làm rõ ràng liền không chịu từ bỏ tính cách mà Sato Miwako nhưng là một cái mạnh hơn người không? Chịu thua, Tam Hệ vì vụ án này đã tiêu tốn sắp tới một tuần cả ngày lẫn đêm. Hiện tại có người muốn gọi nàng cút qua một bên hắn tới đón công việc. Làm sao có khả năng sẽ đồng ý đây? Dù cho người này là Mizuma Suki, nàng cũng chỉ có thể mạnh mẽ cắn một cái. Sau đó đem hắn đuổi đi, các ngươi hai hệ không phải chuyên tấn công bị trinh thám tham dự vụ án sao? Lên cái này liên hoàn vụ án giết người bên trong đến xem náo nhiệt gì? Sato Miwako bắt đầu nắm hai hệ ẩn giấu chức năng, đến công kích Mizuma Suki. Mizuma Suki suýt chút nữa liền nói thẳng hai hệ, khoa trưởng, cùng tam hệ, khoa trưởng, trình độ có cao thấp, cũng còn tốt thu về. Các ngươi không phải còn có hai cái động lại vụ án nhỏ sao? Ta giúp ngươi chia sẻ áp lực còn không tốt sao? Thế nhưng chúng ta đối với hung thủ nơi ở đã có manh mối, Sato Miwako trừng mắt Mizuma Suki. Lấy ra cuối cùng sát chiêu ta, Mizuma Suki suy nghĩ một chút. Đối với này một chiêu không thể nói được gì, chỉ có thể lui về phía sau hết cách rồi. Nhân gia cũng đã khóa chặt hung thủ. Vậy còn tranh cái giám a, này này uy, ngươi tại sao lại theo tới, nhàn rỗi tẻ nhạt. Vểnh cái ban tùy tiện đi một chút, cướp vụ án sự tình một điểm đều không có ảnh hưởng hai người. Công tác cuồng cảm tình. Sato Miwako bất đắc dĩ nhìn mặt dày theo tới Mizuma Suki. Đối với người này nhưng không có biện pháp gì, ai nha. Đừng động ta, người bận bịu ngươi. Ta chờ quan sát bắt lấy hành động đây. Mizuma Suki ngồi ở ven đường trên lan can. Quay về Sato Miwako cật nhà nói. Sato Miwako liếc mắt nhìn trước mặt một tòa phổ thông cư dân lầu. Có chút khó khăn nói. Chúng ta căn cứ quản chế manh mối. Đã khóa chặt hung thủ nên chính là nhà này lầu các gia đình. Thế nhưng cùng tiến một bước manh mối. Nhưng lại không biết cái kia ngươi dự định đón lấy làm sao bây giờ đây. Mizuma Suki cười càng rực rỡ. Suýt chút nữa không đem mình cười thành một đóa hoa cúc, cái gì cũng làm. Liền đứng ở chỗ này là có thể. Sato Miwako trong lời nói mang theo một loại sái khôn vặt đắc ý, phốc. Mizuma Suki không ngột ngạt đủ cười. Từ đóng chặt trong miệng phun ra đi một cái không khí, ngươi cười cái gì? Sato Miwako cau mày trốn về sau một bước. Thật giống Mizuma Suki phun ra ngoài khẩu khí kia bên trong có miệng thối như thế, không có chuyện. Gì không có chuyện gì, Mizuma Suki lắc đầu một cái. Sato Miwako thủ đoạn rõ ràng là có chính hắn. Quen dùng thủ đoạn phong độ, trời áp lực trong lòng thủ đoạn Sato Miwako không có tiến hành đặc biệt gì sắp xếp. Chính là mang theo một đám cảnh viên, dùng không thể nói được bí mật tư thái đem nơi này vây quanh lên. Trong đó bản thân nàng liền nghênh ngang cùng Mizuma Suki đồng thời đứng cư dân lầu ngay phía trước bên lề đường, loại này công khai theo dõi trạng thái. Ở trong mắt người bình thường đương nhiên không thấy được cái gì. Thế nhưng hung thủ chột dạ a. Ở hung thủ trong mắt, hiện tại ở ngoài cửa sổ là có thể nhìn thấy những kia nhìn chằm chằm nhà lớn người không một không. Phải ở nói cho hắn, người bại lộ. Mà Sato Miwako cùng bọn thủ hạ của nàng chỉ cần các loại. Cùng với quan sát mỗi một cái đi ra nhà lớn người. Chỉ chờ còn không biết họ rất. Gì tên ai hung thủ chính mình bộc lộ ra không hợp với lẽ thường thần thái cùng hành vi trùy sát nam. Liên hoàn giết người sự kiện. Thật giống gần nhất có một cái rất hỏa trùy sát nam trò chơi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.